Vũ thần chúa tể, chương 818, dị loại sức mạnh, góc truyện audio.com. Đan các trong, tần trần tự nhiên không biết lãnh gia đang ở âm mưu đối phó hắn ở ngũ quốc tộc nhân, mà là ngồi xếp bằng ở một cái trong phòng tu luyện. Tinh thần lực cảm giác phía trước tình trạng, ở trước người hắn, Hắc Nô, U Thiên Tuyết, Vương Khải Minh, Vũ Văn Phong bốn người. Song mắt nhắm chặt, toàn thân bị một tầng huyết khí tiêm nhiễm, tản mát ra một cổ làm người sợ hãi khí tức kinh khủng. Đi qua mấy ngày này khổ tu sau, Hắc Nô dĩ nhiên đem bản thân tu vi đề thăng tới lục giai trung kỳ đỉnh phong. U Thiên Tuyết, Vương Khải Minh, Vũ Văn Phong cũng sẽ tu vi đề thăng tới ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Mà bọn hắn bây giờ thì đều dùng tần trần long huyết vương đan sau, chuẩn bị trùng kích cảnh giới cao hơn. Chỉ thấy từng cổ một huyết khí nồng đậm, ở bốn trên thân người quanh quẩn, bốn trên mặt người tất cả đều toát ra vẻ thống khổ. Cả người lực lượng tăng vọt, trong thân thể như là liệt hỏa cháy một dạng khó chịu. Long huyết vương đan, chính là thất phẩm vương đan, trong ẩn chứa dược lực, cường đại đến đáng sợ. Từng cổ một kinh người dược lực, điên cuồng đánh thẳng vào bốn thân thể người, đem bốn người cả người kinh mạch, đều chấn được vỡ vụn thành từng mảnh. Thế nhưng, bốn người đều cắn răng, cả người chiến ý tận trời, hồn nhiên không hề từ bỏ ý nghĩ, mà là điên cuồng luyện hóa trong cơ thể dược lực. Dù vậy, long huyết vương đan cường đại dược lực, cũng không phải Hắc Nô bọn họ có thể đi thừa nhận được. Lần lượt điên cuồng trùng kích, thân thể bọn họ trong huyết nhục cũng đều bị xé nứt ra. Ngay từ đầu, bốn người chỉ là trên thân quanh quẩn nhất tầng huyết khí. Nhưng càng về sau, trên thân lỗ chân lông tất cả đều chảy ra tiên huyết. Mấy người cơ hồ trở thành một huyết nhân. Kinh khủng kia dược lực như sóng lớn, nhất trọng trọng đánh thẳng tới. Mỗi khi bốn người liền sắp không kiên trì được nữa thời điểm, tần trần liền sẽ trong bóng tối đưa vào một đạo chân lực, hóa giải cổ dược lực này. Mà tại xuất thủ đồng thời, tần trần cũng thầm kinh hãi. Hắc Nô trên thân biểu hiện coi như bình thường, tu vi vốn thì đến được lục giai trung kỳ đỉnh phong hắn, đúng trong bốn người tu vi cao nhất một cái. Vì vậy bản thân chỉ cần hơi thi thủ pháp, lại có thể khống chế trong cơ thể hắn dược tính xung đột. Có thể U Thiên Tuyết ba trên thân người tình trạng lại ngoài tần trần dự liệu. Theo tần trần, U Thiên Tuyết ba người tu vi mới ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, ở nơi này thất phẩm vương đan kinh khủng dược lực dưới, rất có thể không kiên trì nổi. Có thể kết quả lại làm cho hắn thất kinh. Ở dùng long huyết vương đan sau, U Thiên Tuyết ba trên thân người tình trạng lại so Hắc Nô còn tốt hơn một chút. Mỗi khi ba người nhanh không kiên trì nổi thời điểm, ba bên trong cơ thể sẽ hiện lên một cổ lực lượng thần bí. Cổ lực lượng thần bí này sẽ trong nháy mắt đem long huyết vương đan hung ác dược lực thu nhận, ngay sau đó chuyển lại ra một cổ càng thêm tinh thuần lực lượng, cải tạo ba thân thể người. Mà cổ tinh thuần lực lượng so long huyết vương đan tản mát ra dược lực càng mạnh, nhưng đối với U Thiên Tuyết ba người lại không có bất kỳ thương tổn. Tần trần cau mày, tự lẩm bẩm, này cổ Nam Đô ban tặng tinh thần hạt giống đến tột cùng là bảo vật gì, lại có thể hấp thu đều loại sức mạnh, đồng thời chuyển lại ra càng thêm tinh thuần lực lượng đến. Tần trần biết, xuất hiện cái tình huống này, tất cả đều là bởi vì bọn hắn ba thân thể người trong ẩn chứa tinh thần hạt giống. Chỉ là, coi như kiếp trước hắn ngang dọc vũ vực, cũng chưa từng nghe nói qua tinh thần hạt giống loại này thần kỳ đồ đạc. Đại thế giới, thật đúng là có đủ những cái lạ. Ở ba người lúc thời điểm tu luyện, tần trần tinh thần lực liên tiếp dung nhập vào ba bên trong cơ thể, dò xét lên toàn bộ biến hóa. Đột nhiên, tần trần phát hiện một cái cổ quái tình trạng. Gì? Vì sao tinh thần hạt giống truyền lại đi ra trong sức mạnh sẽ ẩn chứa một loại không hiểu dị loại sức mạnh? Trước đây, tần trần trong thân thể tinh thần hạt giống tỏa ra lực lượng thời điểm. Hắn bởi vì người trong cuộc cũng không có bao nhiêu tinh lực đi điều tra. Có thể hiện tại, lấy một cái đứng ngoài quan sát người góc độ đi quan sát. Lập tức liền phát hiện một ít quá khứ bản thân chưa từng phát hiện đồ đạc. Này dị loại sức mạnh, không giống như là chân lực, cũng không giống đúng huyết mạch chi lực. Ngược lại thì giống như một loại chưa từng thấy qua dị loại sức mạnh. Kỳ quái, kỳ quái, tần trần nhíu mày. Hắn muốn theo dõi này dị loại sức mạnh. Nhìn một chút này dị loại sức mạnh tác dụng. Lại phát hiện này dị loại sức mạnh ở dung nhập ba thân thể người trong sau, liền lập tức tan rã vô tung. Giống như đúng luôn luôn chưa từng xuất hiện. Thế nhưng tần trần biết, cổ lực lượng này cũng không có triệt để biến mất, mà là dung nhập vào ba người trong thân thể, tạo thành một loại đặc biệt biến hóa. Ta cũng không tin, này cổ kỳ dị lực lượng, hội thần bí mật biến mất. Thiên nhãn mở, thu lên tinh thần lực, tần trần thôi động trong đầu linh hồn lực, một cổ cường đại lực lượng, trong nháy mắt ngưng tụ tại hắn mi tâm. Nếu như lúc này có một vị thất giai vương phẩm ở trên luyện dược sư đứng ở chỗ này, liền có thể chứng kiến tần trần mi tâm trên vô hình linh hồn lực, vậy mà tạo thành một cái hư không có mắt, trong phút chốc mở ra đến, vù vù, cường đại linh hồn lực, phảng phất có khả năng dò xét thế gian tất cả, trong nháy mắt dung nhập ba thân thể người trong. Tần trần lập tức rõ ràng chứng kiến ba thân thể người trong, phảng phất bị một loại lờ mờ lực lượng bao phủ, toàn thân đều tại phát sinh lột xác, mà ở tần trần linh hồn lực rót vào lúc đi vào sau. Cổ lực lượng kia, phảng phất phát hiện bị dò xét một dạng như là chấn kinh. Chợt co rụt lại, bỗng nhiên biến mất không còn một mảnh, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện. Lực lượng kia lui cực nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Cho dù là thất giai vũ vương cường giả, cũng không khả năng bắt được đối phương vết tích. Nhưng tần trần trong chỗ u minh nhưng lại một loại nhạy cảm giác. Cổ lực lượng này, dường như có đến ba người trong đầu tinh thần trong mầm móng đi. Đồng thời tinh thần hạt giống biến phải chút nào vô sinh cơ, không nhúc nhích, giống như sắp xếp giống như chết. Tinh thần này hạt giống, không hiểu là có sinh mạng sao? Tần trần trong lòng kinh hãi. Tinh thần này hạt giống mặc dù không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, thế nhưng khác biểu hiện, lại như là ủng có sinh mệnh một dạng, căn bản không như là một cái vật chết. Nghĩ đến trong đầu mình vậy mà chiếm cứ một cái như vậy có sinh mệnh đồ đạc, tần trần lại cảm giác cả người sợ hãi, sau lưng lạnh buốt. Nếu như có thể, tần trần tình nguyện không có tinh thần này hạt giống, cũng không muốn trong đầu mình có cái gì vật còn sống. Chỉ là, tinh thần này hạt giống đúng cổ nam đô ý chí đánh vào. Tần trần cũng không biết, thế nào đem loại bỏ trừ, mà càng làm cho tần trần khiếp sợ, vẫn là U Thiên Tuyết ba thân thể người. Bộ dạng so với lúc trước ở cổ nam đô khảo hạch thời điểm, U Thiên Tuyết ba người thân thể tố chất, so với trước đây, cường không chỉ gấp mấy lần. Đặc biệt U Thiên Tuyết trên thân, lại có một loại khí chất xuất trần lộ ra. So với trước đây, càng băng thanh ngọc khiết, bồng bềnh như tiên, mà Vương Khải Minh trên thân, bá đạo khí tức cũng càng thêm nồng nặc, ý chí kinh người, còn như Vũ Văn Phong, đồng dạng phong độ chỉ có thâm thúy thần bí, loại khí tức này, đại biểu U Thiên Tuyết trên người bọn họ tiềm lực có tăng lên kinh người. Tinh thần này hạt giống không khỏi cũng quá thần kỳ. Loại sửa đổi này, quá mức kinh người, để cho tần trần cũng không nhịn được chấn. Cách chương.